Ta là Chí Tôn, chương 9, Nhất Diệp Khai, Thiên Huyễn Linh Hầu, Góc Truyện Audio.com, một lá sen mở ra Thiên Huyễn Linh Hầu, Vân Dương sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ, đao trong tay quét xuống. Đầu ba người như dưa hấu lăn ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại có Thanh Xà một người. Từ lúc Vân Dương vừa vào cửa liền bắt đầu giết người, không nói một lời, không có bất kỳ gián đoạn, đã giết 7 người. Cái gọi là Thanh Xà Bang, Vân Dương điều tra được hết thảy chỉ có 12 người. Tăng thêm 4 người vương báo chết trong tay hắn lúc trước, hiện tại cũng chỉ có Thanh Xà Bang bang chủ Thanh Xà còn sống. Phốc phốc, Vân Dương bước từng bước đến trước mặt Thanh Xà. Thanh Xà tê liệt trên mặt đất bị dọa đến toàn thân rã rời. Căn bản nghĩ không ra, bản thân đắc tội vị sát thần này lúc nào. Từ đầu đến cuối một câu đều không nói liên tiếp giết người. Hắn thấy giày Vân Dương đã đến trước mắt mình, biết bản thân tuyệt đối không có bất kỳ đường sống, giờ khắc này, Thanh Xà đột nhiên cuồng loạn đứng lên. Đao của Vân Dương đã giơ lên, chậm đã, Thanh Xà bi phẫn hét lớn. Đây là Thiên Đường Thành, dưới chân thiên tử chúng ta mặc dù không phải người tốt nhưng tội phạm phải tuyệt đối không đến mức chết. Người rút đao giết người, chẳng lẽ không sợ vương pháp à? Vương pháp, Vân Dương đảo trong mắt lòng vòng, một mặt hờ hững. Đao trong tay nhấc lên. Thanh Xà nước mắt đều chảy ra. Ngươi coi như muốn giết người, nhưng, cũng nên cho ta một cái lý do a. Vì cái gì, Vân Dương dừng hành động, thản nhiên nói. Ngươi có một tên thủ hạ, gọi là Vương Báo a. Thanh Xà mở to hai mắt, trong mắt cơ hồ lồi ra. Dạ, có, Vương Báo ức hiếp cô nhi quả mẫu, cho nên ta liền đến xem người khác có phải cũng giống vậy hay không. Thân thể Thanh Xà lập tức cứng đờ, bi phẫn trong mắt ngưng tụ thành thực chất oan uổng đến cực điểm, quát to một tiếng. Lão thiên a, Vương Báo khi dễ cô nhi quả mẫu, ngươi liền đến giết ta. Thanh Xà cuồng loạn kêu một tiếng. Chuyện đó, liên quan ta cái rắm a, ta oan uổng, vẫn chưa nói xong, một đạo hàn quang hiện lên, đầu Thanh Xà đã rơi trên mặt đất lăn hai vòng, hai mắt trừng lên trời, bi phẫn biệt khuất. Hắn đến chết đều không có nghĩ ra, Vương Báo khi dễ cô nhi quả mẫu, cùng bản thân có quan hệ gì. Tại sao phải tới giết hắn? Vân Dương đem đao của mình xoa xoa lên trên bộ quần áo của thi thể, sau đó thu lại. Nhìn thi thể đầy đất, ánh mắt Vân Dương hiện lên một đạo lãnh quang. Vương Pháp, đám tạp toái này thế mà còn dám cùng ta đàm luận Vương Pháp. Vân Dương thi thào, quốc nạn lâm đầu, nội loạn lưu manh mất đi lương tri, dù theo Vương Pháp hình luật tội không đáng chết nhưng dám ức hiếp tàn tật tướng sĩ, nên giết. Tất sát, người nói không sai, trong thành này có Vương Pháp. Dựa theo Vương Pháp hình luật, ngươi thật sự tội không đáng chết. Vương Pháp không giết ngươi, nhưng ta sẽ giết ngươi. Vân Dương đạm mạc xoay người, cất bước rời đi. Bỗng nhiên lại cảm giác được giữa thiên địa có mấy cỗ sức mạnh kỳ diệu, lập tức chui vào thân thể của hắn. Trong thức hải một mảnh chấn động, Vân Dương kinh ngạc phát hiện mảnh chồi non nho nhỏ của sinh sinh tạo hóa liên chập chờn nhanh chóng lớn lên. Tội ác tài trời không thể lưu, một đao chu tuyệt khoái ý đi thu lại nhân gian bất bình khí tạo hóa kim liên Nhất Diệp Thành. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân tê ngứa, dễ chịu không diễn tả được. Trong thức hải, lá sen, Góc Truyện Audio.com, xanh xanh bát ngát chập chờn lớn lên, chỉ một chút đã lớn bằng cái bát con. Lá sen mỏng đầu khá nhọn, vô số tin tức huyền bí, vọt vào trong đầu Vân Dương như lũ quét xả xuống. Hắn cảm giác đầu của mình có chút lớn lên một vòng. Vân Dương triển khai thân pháp, thừa dịp bản thân còn có thể tỉnh táo, chạy như bay hướng Vân Phủ. Một đường của hắn, bởi vì sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng, vô số tinh thuần sinh mệnh chi khí dâng trào, cỏ cây không ngừng phát ra. Lớn lên mạnh mẽ, toàn bộ thiên đường thành đều trở lên hỗn loạn, người mặc dù là vạn vật chi linh, nhưng đối với vũ trụ linh khí biến hóa, cũng không phải rất mẫn cảm. Mà mẫn cảm đối với linh khí sinh khí nhất, không thể không kể đến thiên huyền đại lục huyền thú, càng là cao giai huyền thú, đối với tinh thuần sinh mệnh chi khí cùng linh khí biến hóa, lại càng mẫn cảm. Thiên Đường Thành là thành thị xếp ba hạng đầu làm trên toàn đại lục trong thành tàng long ngọa hổ. Huyền khí cao thủ, giang hồ hào kiệt thoái ẩn danh túc. Các đại thế gia, vô số kể, mà trong những người này, rất nhiều người, đều nuôi mộ thai đầu huyền thú làm chiến sủng. Chiến sủng, không phải là sủng vật mà là đồng bạn chiến đấu. Sức chiến đấu của huyền thú rất cường đại, đó là thường thức mọi người đều biết. Một đầu cửu cấp huyền thú, sức chiến đấu thậm chí không kém tông sư. Đương nhiên, cửu cấp huyền là tồn tại trong truyền thuyết là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng tam tư ngũ lục, cấp huyền thú đầy rẫy trong thiên đường thành A, thậm chí thất cấp huyền thú cũng không ít, giờ khắc này toàn bộ huyền thú thiên đường thành đều trở nên hưng phấn. Phẩm giai càng cao thì càng hưng phấn, Nhất thời, toàn bộ thiên đường thành gà bay chó chạy. Phòng số 1 chữ thiên của Lăng Vân khách sạn thiên đường thành. Một thiếu nữ quần áo màu xanh hai tay chống cằm, mặt mày hớn hở đùa nghịch sủng vật trước mặt. Cũng chỉ có trước mặt sủng vật của mình, nàng mới có thể buông lỏng như vậy. Đây là một tiểu gia hỏa dài hơn 3 xích trên đầu dài mọc hai cái sừng trong suốt như ngọc, hai con mắt đỏ bừng, linh động đến cực điểm. Sau lưng lại có 3 cái đuôi, toàn thân da lông bóng loáng như là tơ lụa, lúc này đây uể oải nằm lì ở trên giường, thần thái cực kỳ hài lòng. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng. Thiên huyễn linh hầu, huyền thú khó được, ấu thú càng thêm khó. Thợ săn có thể huyền thú có thể giết chết huyền thú. Nhưng trước khi chết nó sẽ tự tay giết con của mình. Bọn chúng tình nguyện tự tay giết chết con của mình cũng không muốn con của mình bị nhân loại nô dịch. Càng cấp cao huyền thú thì lại càng ác liệt. Thiên huyễn linh hầu trong số đó đều xếp hạng đầu. Một ấu thú thiên huyễn linh hầu dùng 4 chữ giá trị liên thành cũng chưa đủ để hình dung. Thiên huyễn linh hầu thuộc về bát phẩm huyền thú, trong số huyền thú được ghi chép của thiên huyền đại lục hoàn toàn đứng trên đỉnh chuỗi thực vật. Hơn nữa thiên huyễn linh hầu có thể tấn cấp, mặc dù hy vọng rất nhỏ, nhưng thực sự tồn tại. Thế mà lại xuất hiện một đầu trong thiên đường thành này. Nếu để cho người khác biết chỉ sợ sẽ gây nên một hồi tranh đoạt tinh phong huyết vũ. Ngay sau đó thiên huyễn linh hầu bỗng nhiên đứng thẳng người lên, đôi lỗ tai trực lăng lăng dựng lên, con mắt đỏ ngầu, lập lòe từng vòng quang hoa. Dường như đang hưng phấn, gocchuyenaudio.com, cực hạn, ngay cả sừng trên đầu, đều đang lập lòe tỏa sáng. Linh Linh, sao vậy? Nữ tử kinh hãi, kinh hô một tiếng. Linh Linh, ngươi sao vậy? Ngươi muốn đi đâu? Người đâu tới đây này? Người đâu mau tới đây? Thiên huyễn linh hầu đột nhiên đứng lên, 3 cái đuôi duỗi xuống, từ cửa sổ nhảy ra ngoài phi như mũi tên. Đây chính là tầng 8, nhưng thiên huyễn linh hầu như dẫm trên đất bằng, vừa tung người, ngay trong màn đêm biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử bối rối, không tự chủ được kêu lên, hồ song mới nhớ tới, lần này nàng một mình rời nhà trốn đi căn bản không mang theo người. Tâm hoảng ý loạn, không chút nghĩ ngợi từ cửa sổ nhảy xuống. Ở chương 2 có nhắc đến lục giai huyền thú, ở chương này lại nhắc đến bát phẩm huyền thú. Vậy giai và phẩm ở đây là như thế nào? Đầu tiên nên nói đến giai, giai ở đây là cấp độ tu vi của huyền thú, giai càng cao thì huyền thú càng mạnh. Còn phẩm, phẩm được coi là tiềm lực của một con huyền thú, phẩm sinh ra đã có và được quyết định bởi huyết mạch của phụ mẫu. Phẩm đại diện cho thành tựu cực hạn một đời mà huyền thú có thể đạt được nếu như không có cơ duyên kinh thiên nào đó. Vì đi một con huyền thú lục phẩm, vậy cả đời nó chỉ có thực lực tối đa là lục giai mà không thể đột phá thất giai. Nhưng ở đây thiên huyễn linh hầu là bát phẩm huyền thú, vì vậy nó trưởng thành cực hạn là bát giai. Nhưng linh hầu này có cơ hội rất nhỏ có thể tự nhiên trưởng thành thành cửu giai. Điều đó làm nên giá trị của nó. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân tê ngứa dễ chịu, đầu óc phình to, vô số tin tức vọt vào đại não. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng xem xét kỹ. Mau chóng về nhà, tới đây, chỉ cần qua một cái giao lộ, liền có thể trở về Vân Phủ, đột nhiên, một tiếng chi chi kỳ quái vang lên, tựa hồ thứ gì đang gọi hắn. Sau một khắc chỉ thấy giữa không trung, một tia trắng như chớp giật hướng về hắn lao đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm, Vân Dương tâm niệm vừa lóe lên, đạo bạch tuyến đã đến trước người. Vân Dương xem xét, chỉ thấy một con khỉ con màu vàng xinh xắn, nhu thuận ngồi xổm dưới chân, ngẩng đầu ánh mắt linh động bức thiết quan sát hắn. Vân Dương không còn gì để nói. Trong đêm tối đen kịt lại có một con khỉ con đột nhiên nhảy đến trước người của hắn. Chuyện gì xảy ra, còn bày ra một tư thái quen như vậy, ánh mắt thân thiết như vậy. Ta và ngươi là lần thứ nhất gặp mặt có được không? Vân Dương cơ hồ muốn quay đầu nhìn xem, đây rốt cuộc là thiên đường thành hay là đang ở huyền thú xâm lâm nha. Khỉ nhỏ thấy Vân Dương không để ý tới nó chi chi kêu lên, một bộ lo lắng khát vọng, gãi đầu một cái ôm lấy hai chân Vân Dương. Ngẩng cái đầu nho nhỏ ý là để Vân Dương ôm lại nó. Chỉ là nó vò đầu một cái, lại khiến Vân Dương giật nảy mình. Giấu dưới lông vàng là hai cây ngọc giác màu trắng tinh xảo. Đầu mọc sừng rồng, sau lưng nhiều đuôi. Bạch ngọc vi cốt huyết hải đồng tử, thế gian linh vật thiên huyễn linh hầu. Con khỉ trước mắt này, lại là ấu thú thiên huyễn linh hầu. Sao có thể a? Vân Dương cũng gãi đầu một cái. Đi dạo một vòng, lại có thiên huyễn linh hầu chủ động tìm đến nương tựa. Ngại ngùng, hôm nay nhân phẩm bạo phát a. Nhìn thấy khỉ nhỏ gấp rút vò đầu bứt tai đáng thương, trong lòng Vân Dương mềm nhũn, đưa tay đem thiên huyễn linh hầu bế lên. Khỉ nhỏ lập tức tỏ vẻ hài lòng, thư thư phục phục cuộn tròn trong ngực. Gocchuyenaudio.com, Vân Dương, cánh tay nhỏ bé óng mượt mở ra ôm lấy Vân Dương, trong cổ họng phát ra thanh âm hô hô hài lòng, ánh mắt híp lại, ngủ thiếp đi. Ngay cả ba cái đuôi đều thuận thế nhét vào trong ngực Vân Dương. Toàn bộ thân thể cuộn mình thành một quả bóng lông mềm mại. Vân Dương có chút phát mộng, thiên huyễn linh hầu A, bát phẩm huyền thú A, mặc dù chỉ là con non có ba cái đuôi, nhưng, linh trí tuyệt đối không thấp A. Thiên huyễn linh hầu trong truyền thuyết hung hãn, táo bạo, cự lực vô biên lại thiện thiên biến vạn hóa. Vậy mà đáng yêu như thế, đang nhiên đang lành thấy hắn liền nhảy vào trong ngực. Một bộ dáng vẻ an cư lạc nghiệp có vẻ rất hài lòng A. Con khỉ nhỏ này không phải bị nhược trí đi. Vân Dương trừng mắt xem khỉ nhỏ trong ngực có chút vô sỉ nghĩa thầm. Ngay lúc đó, một trận khí tức lạnh lẽo, báo phủ lấy hắn mà tới. Một cỗ sát khí sắc bén, Vân Dương có thể cảm giác được có một thanh kiếm sắc bén, đang chỉ bản thân. Nếu như hắn có chút dị động, liền dẫn tới tai họa ngập đầu. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa khôi phục đến một thành, đối mặt sát khí như vậy căn bản không có nửa điểm hoàn thủ. Nhưng, lực lượng sinh sinh bất thức thần công trong kinh mạch bỗng nhiên vận hành. Tựa như đế vương gặp phải tuyệt đại khiêu khích mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng địa vị quân lâm thiên hạ không để khinh nhờn. Ngươi, là tặc tử phương nào? Từng quát tiếng lạnh truyền đến, mau buông linh hầu của ta xuống. Vân Dương sạm mặt lại. Tặc tử, hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong sương đêm phía trước một đạo thân ảnh yểu điệu đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ là một đoàn nồng vụ, lập tức ngưng tụ thành một vị mỹ nhân. Tiếp đó, một bước liền từ trong sương mù dày đặc đi ra. Trên tay của nàng cũng không có kiếm, nhưng sắc bén kiếm khí lại không chút nào yếu bớt. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt như lan xạ chậm rãi tràn ngập trong sương đêm. Nữ tử dáng người yểu điệu cứ như vậy đứng trong mây mù cho người cảm giác như là vân trung tiên tử thần thánh cao khiết. Nhưng Vân Dương đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác. Đối với hắn hiện tại mà nói, linh thú, mỹ nữ, đều không chút nào để ở trong lòng. Hắn khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, thiên huyễn linh hầu này là của cô, nữ tử ẩn thân trong sương mù dày đặc thanh âm lạnh nhạt. Chẳng lẽ là của ngươi? Vân Dương thản nhiên nói. Nó không phải của ta, bất quá, hai chữ tặc tử này, xin miễn thứ cho kẻ bất tài không dám nhận còn xin cô nương thu hồi lại. Hắn mặc dù cảm giác nữ tử này sâu không lường được tu vi cao cường, nhưng cũng sẽ không nhượng bộ. Chuyện gì cũng có thể, nhưng khỉ của ngươi chủ động tới tìm ta, đuổi đều đuổi không đi, ngươi lại mắng ta là tặc tử. Nữ tử một bước phóng ra, vốn là tức giận sôi sục lòng nóng như lửa đốt nhưng lập tức trừng lớn con mắt xinh đẹp, miệng nhỏ kinh ngạc mở ra, nhìn khỉ nhỏ thành thành thật thật thư thư phục phục trong ngực Vân Dương, không thể tin tưởng vào hai mắt của mình. Nếu không phải có một đoàn nồng vụ che khuất mặt của nàng, biểu cảm chấn kinh tất nhiên sẽ bị Vân Dương nhìn thấy. Nhưng dù như vậy, thân thể mềm mại vẫn lảo đảo một chút. Ta thấy cái gì, thiên huyễn linh hầu A, ta hầu hạ nó 3 tháng, nó cũng không cùng ta quá thân cận. Tên trước mắt này, rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt khỉ con thế mà khiến nó ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực như vậy. Nàng có thể thay, người này cũng không. Góc truyện audio.com, có bất kỳ hành động cưỡng chế linh hầu, hết thảy, đều là thiên huyễn linh hầu tự nguyện. Hơn nữa khi nhìn thấy nàng đến đây, tiểu gia hỏa này thế mà lần nữa rụt rụt đem đầu đều nhét vào trong vạt áo Vân Dương. Quay mắt cái mông hồng về phía chính chủ nhân của mình. Trong lòng nữ tử nhất thời trầm tĩnh lại, áy náy nói. Không có ý tứ tiểu gia hỏa này đột nhiên chạy mất ta có chút nóng này. Vừa rồi nói hơi nặng lời còn xin công tử thứ lỗi. Vân Dương có chút ngoài ý muốn, nữ tử này tu vi sâu không lường được lại là một vị nữ tử tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì khí thịnh, hắn lại nói lạnh nhạt như vậy mà nàng lại có thể khống chế tính tình của bản thân, hướng hắn xin lỗi. Đây quả thật là một chuyện khó có được. Bình thường nữ tử như thế này, có ai mà không phải là bị trưởng bối chiều đến bướng bỉnh, ai nấy đều mắt cao hơn đỉnh, tâm cao khí ngạo. Nữ tử này vừa nói xin lỗi, ngược lại khiến cho Vân Dương có chút ngượng ngùng, nói. Nếu là linh vật của cô nương, xin mời thu hồi. Thiên huyễn linh hầu tự nhiên là thiên địa linh vật nhưng đối với Vân Dương mà nói, nửa điểm cũng để ở trong lòng. Coi như thiên huyễn linh hầu thành niên, Vân Dương cũng tuyệt đối sẽ không đỏ mắt huống chi là một chỉ ấu thú. Nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa này, muốn trưởng thành đến thất vĩ thiên huyễn linh hầu, không mất 70-80 năm, căn bản không có khả năng. 70-80 năm, ca đều già rồi, một cái lão đầu, bên người mang một con khỉ, uy chủ nhân ngươi tới. Vân Dương nắm lấy lông vàng trên đỉnh đầu thiên huyễn linh hầu trong ngực. Mau trở về, trong sương mù dày đặc một đôi mắt đáng yêu mở tròn vo. Hắn dám nắm huyễn mao trên đỉnh đầu thiên huyễn linh hầu. Đây chính là chỗ cấm kỵ của thiên huyễn linh hầu. coi như chủ nhân Thiên Huyễn Linh Hầu, đồng bạn thân mật sớm chiều chung đụng cũng tuyệt đối không dám nắm như thế. Như vậy sẽ khiến Thiên Huyễn Linh Hầu trực tiếp nổi giận phát cuồng. Chuyện kế tiếp khiến nữ tử càng thêm chấn kinh. Dịch, Sone Victory cách chương.